Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, viên thuốc nhỏ. Rất nhanh thì có người không nhịn được khí. Hai tay Hoa Bơi nhanh chóng quay trở về mặt nước buông tha khiêu chiến. Dương Nhị cùng Tiếu Y Y cũng hai tay Hoa Bơi quay trở về mặt nước buông tha khiêu chiến. Buông tha người đều an toàn quay trở về bãi cát. Có thời gian mà nói. Báo cái tên đi chơi một chút. Thật ra cũng thật tốt. Tề Văn nhìn một chút Lý Lang. Người ghi danh đi chơi đùa đi. Lúc trước nhiệm vụ khiêu chiến rất khẩn trương. Vừa vặn mượn cơ hội này buông lỏng một chút. Lý Lang trở về Tề Văn mấy câu. Được rồi. Ta thủy tính không phải quá tốt. Vạn nhất Du không lên đây thì phiền toái. Tề Văn thấy Lý Lang không có ghi danh tham gia ý tứ. Vì vậy lại thay đổi chủ ý. Cùng Dương Nhị, Tiếu Y Y cùng nhau đi xuống hoạt náo viên. Có hai người bơi tới nấc thang bên bờ. Tiếp tục nhảy xuống. Nhảy tới 20 mét chỗ sâu. Thoạt nhìn bọn họ đối với chính mình lặn xuống nước kỹ thuật tương đối tự tin. Cho nên muốn phải hướng chỗ sâu hơn khiêu chiến một hồi, chỉ bực bội. Này cũng xuống nước thời gian bao lâu? Có hơn 2 phút đồng hồ đi. Tề Văn nhìn thấy hai người tiếp tục lặn xuống. Không khỏi có chút bận tâm. Không việc gì. Trong nước bế khí kỷ lục thế giới là 24:33. Đối với hội bế khí người mà nói. Hơn 2 phút đồng hồ không lâu lắm. Lý Lang không phản đối. Trong video hai người. Đang rơi xuống 20 mét chỗ sâu sau đó. Tựa hồ còn không có muốn bơi về mặt nước ý tứ. Bọn họ về phía trước đi tới nấc thang bên bờ. Lại trước sau hướng hạ nhất cấp nấc thang nhảy xuống 30 mét, tương đương với tầng 10 lầu cao độ. Đến cấp thứ 3 nấc thang sau đó, hai người lại bơi đến nấc thang bên bờ, tựa hồ chuẩn bị muốn khiêu chiến cấp thứ 4 nấc thang. Ngay vào lúc này, một người trong đó hai chân đột nhiên đạp một cái, không có lại tiếp tục đi xuống rồi, mà là dốc sức hướng mặt nước Hoa Bơi lên. Người này đối với chính mình uất ức năng lực có chút dự đoán chưa đủ. Cho nên ở trên cao phù thời điểm động tác lộ ra rất là dồn dập. Một người khác nhìn đến cùng hắn cùng nhau khiêu chiến người phù rồi đi tới. Tựa hồ có chút do dự. Hắn tại nấc thang một bên bồi hồi phút chốc. Cũng chết thẳng cẳng hướng mặt nước Hoa Bơi lên. Phía sau vị này hiển nhiên là chân chính lặn cao thủ. Tại 30 mét đáy nước cũng không lộ ra hốt hoảng. Tựa hồ còn có nhất định tiềm lực xuống phía dưới. Nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm nữa. Cuối cùng lựa chọn nổi lên. Ngay vào lúc này, dị biến xảy ra. Một cái màu đen, thân dài ước 7-8 mét cá lớn, đột nhiên xuất hiện ở hai người phía trên. Trước nổi lên đi chỗ đó người nhìn đến đỉnh đầu cá lớn sau đó. Tựa hồ bị sợ sãi đến. Nguyên bản một mực ở trên sự nỗ lực phù hắn. Đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh dùng sức Hoa Bơi đi. Cá lớn cũng không có công kích tính. Chỉ là một đầu mới sinh ra không lâu tiểu cá voi. Từ bên trên nhìn tướng mạo rất đáng yêu. Bơi vào ống kính sau đó. Rất nhanh thì lại từ trong màn ảnh biến mất. Nhưng bị tiểu cá voi kinh sợ đến người kia. Nhưng là trong nước có chút không phân rõ phương hướng. Thân thể của hắn đang mãnh liệt hoa du bên dưới bắt đầu mau chóng chìm xuống. Chờ hắn kịp phản ứng cảm giác không ổn thời điểm, uất ức đã đến cực hạn. Hắn điều chỉnh một lúc lâu mới phân rõ rồi phương hướng. Trong thời gian này bởi vì hô hấp quẫn bách liên tục đổ mấy ngụm nước, hắn dốc sức huy động hai cánh tay, đạp hai chân, tại phí công dẫy giụa rồi sau một hồi, thân thể khỏe mạnh co quắp một trận, sau đó liền không nhúc nhích, sau đó hắn bắt đầu chậm chạp trầm xuống. Cùng hắn cùng nhau người kia thấy được tình huống của hắn. Tựa hồ do dự phút chốc. Nhưng cuối cùng cũng không có lội tới cứu hắn. Mà là lựa chọn tiếp tục hướng lên hoa du. Rất nhanh thì nổi lên mặt nước. Không thể nào. Hắn đã chết. Tề Văn hoảng sợ trợn to hai mắt. Bị san bằng đài gài bẫy. Lý Lang thở dài. Chết đi người kia mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng vốn phải là có đầy đủ năng lực nổi lên mặt nước. Kết quả bình đài đột nhiên an bài một con cá quấy nhiễu. Sợ sãi đến hắn, đưa đến hắn phổi chứa đựng nguyên bản dùng cho nổi lên mặt nước cứu mạng dưỡng khí. Tại hắn kinh hoàng, hoa du bên trong bị hao hết, kết quả chết chìm ở nước sâu bên trong. Mặc dù tự chủ khiêu chiến toàn bộ hành trình tự nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không phải chết người. Đối với thực lực mình phỏng chừng chưa đủ, hoặc là đối với bình đài xấu bụng trình độ phỏng chừng chưa đủ, thì sẽ là loại kết quả này. Trên bờ cát người thông qua truyền trực tiếp video cũng đã biết rồi dưới nước tình huống. Có thể đi tới hiện tại bước này hoạt náo viên, ít nhất đều khiêu chiến thành công 6-7 cái nhiệm vụ. Không nghĩ đến ở một cái nguyên bản hẳn không có bất kỳ nguy hiểm nào không phải cưỡng bách trong nhiệm vụ bị mất tính mạng. Thật sự là làm người ta thổn thức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thổn thức mà thôi. Lại một nhóm ghi danh hoạt náo viên cùng đặc biệt người xem đi tới bãi cát. Lần này số người đạt tới hơn mấy trăm người. Tốt tại bãi cát cũng khá lớn, cũng đủ dài. Nhiều đi nữa tuyển thủ dự thi cũng có thể chứa được. Lần này tới khiêu chiến sâu lặn 100 mét hoạt náo viên có hơn 100 người. Cái khác đều là đặc biệt người xem. Không lâu lắm, những thứ này hoạt náo viên liền đổi xong đồ lặn, bỏ vào trong biển. Mặc dù nhóm đầu tiên khiêu chiến hoạt náo viên bên trong người chết, nhưng xem qua video người đều cảm thấy là người kia quá mức kinh hoàng hại chết chính mình. Chung quy tiểu cá voi là không có công kích tính. Nhóm thứ hai này hơn 100 người cũng chưa có lúc trước kia mười mấy người như vậy mù quáng rồi. Bọn họ ít nhất là đang nhìn qua nói rõ video sau đó mới quyết định ghi danh tới khiêu chiến. Lần này có mười mấy người đều xuống đến cấp thứ 3 nấc thang. Trong đó có 5 người tiếp tục khiêu chiến cấp thứ 4 nấc thang. Trong 5 người, có 4 người tại đến cấp thứ 4 nấc thang sau đó liền quay trở về. Chỉ có 1 người tiếp tục lặn xuống khiêu chiến cấp thứ 5 nấc thang. Nhưng cuối cùng hắn cũng dừng bước cấp thứ 5 nấc thang. Sau đó, nhóm thứ 3 ghi danh hoạt náo viên cùng đặc biệt người xem tới hiện trường. Lần này có hơn 1.000 người, trong đó hoạt náo viên hơn 300 người. Nhóm thứ 3 khiêu chiến hoạt náo viên sâu nhất ghi chép vẫn dừng lại ở 50 mét. Kỷ lục thế giới không phải tốt như vậy phá, muốn đến gần đều không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lần này lại có người xảy ra chuyện. Có 2 người theo trong nước sau khi đi ra, phát hiện mình lỗ tai không nghe được thanh âm, cũng không biết có phải hay không là tạm thời. Một tên thầy thuốc theo phòng giải phẫu đi ra, Lý Lang nhận biết, thấy người bác sĩ này sau đó vội vàng nghênh đón, hướng hắn hỏi dò phụ thân tình huống giải phẫu. Thầy thuốc cùng Lý Lang trò chuyện, cho Lý Lang tiết lộ một cái tin tức, chính là Lý phụ loại trừ bệnh tim, đừng nội tạng cũng có rất chí mạng vấn đề. Giải phẫu tại 2 giờ sau đó, biết sử dụng đến nào đó khí giới. Loại này khí giới chia làm ABC 3 hình, trong đó A hình tốt nhất, giá cả 200 ngàn, B hình giá cả 50 ngàn, C hình giá cả 5.000. Bọn họ chuẩn bị cho Lý Phụ sử dụng là C hình, giá cả 5.000. Cái loại này, bất đồng cỡ sẽ ảnh hưởng được giải phẫu chất lượng, cùng với bệnh nhân sau khi giải phẫu sinh tồn thời hạn. A hình mà nói trung bình sống sót thời gian khả năng đạt tới 10 đến 20 năm. B hình cũng chỉ có trung bình 5 đến 10 năm. C hình thì chỉ có trung bình 3 đến 5 năm. Nếu như Lý Lang muốn cho phụ thân sử dụng A hình mà nói, thì nhất định phải hiện tại hướng bệnh viện trước giao tề nhị 100 ngàn mới được. Tề y sinh mặt mũi cũng vô dụng. Nghe thầy thuốc nói như vậy, Lý Lang đương nhiên muốn chọn cho cha sử dụng A hình. Hắn tra một chút chính mình tài khoản ngân hàng, trước mắt bên trong chỉ có 120 ngàn số dư. Ngươi đừng cuống cuồng. Lúc trước ngươi để cho ta còn cho ta ca kia 10 vạn đồng tiền, ta còn không có chuyển cho hắn. Ngươi trước cầm đi đem tiền này trước nộp lên, về sau có tiền trả lại hắn là được. Tề Văn nơi tay cơ bên trong một phen thao tác, đem 10 vạn đồng tiền lại quay lại cho Lý Lang. Lý Lang đem tiền nộp lên sau đó, đi tới một cái chỗ không người, mở điện thoại di động lên, lặng lẽ nhìn sâu lặn tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ ghi danh trang bìa. Sau đó hắn theo trên người lấy ra 2 cái viên thuốc nhỏ. Một cái màu trắng viên thuốc, một cái màu đen viên thuốc. Thánh nữ cho hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.